Chương 485, lén qua, ác mộng hiểm ra áp hắn thân thể cũng giống cái bóng bay đồng dạng, cấp tốc phồng lên, huyết nhục sụp đổ cách, theo thể nội tràn ra, sắp bạo phá. Ba người nhìn Cơ Trầm Ngư bị ngược này hình dạng. Toàn bộ sắp vỡ. Tê cả da đầu. Thiên Xu tiểu tỷ tỷ bị dọa, điện thoại đều không cầm được. Mà Thẩm Trường Lâm xanh cả mặt trắng bệnh, lặng lẽ meo meo níu lại phất hề tay áo. Thanh âm phát run. Này, này tổ tông, thật, thật đem thập đại cực hình cho chỉnh ra đến rồi ngược tàn ngược chết, còn không dính mạng người cao y chu nở dê loa y này phất hề mặc một mặc. Nhìn qua ánh mắt kia tĩnh mịch, nhưng lại rạng rỡ lấp loe thiếu niên. Khoe miệng vi diệu có rúng hạ. Trầm rãi nói, ừm vật thí nghiệm rất rắn chắc, cho nên, đại khái tại làm thí nghiệm, có thế ngược người, có thế phát tiết, càng có thế quang minh chính đại nghiên cứu cơ thể người cực hình, hoàn mỹ. Phất hề nơi này luận. Làm Thẩm Trường Lâm im lặng nhìn trời. Khoe miệng quất thẳng tới. Ta đoán cũng là như vậy mà tiên su linh, lại đã run một cái. Biểu tình có chút quỷ quyệt. Ma quỷ đây là cái gì ma quỷ a nàng sai. Cơ Trầm Ngư, kỳ thật, ân, cu nở dê không có đáng sợ như vậy. Cho nên, quả nhiên không có so sánh, liền không có tổn thương sao nghĩ, muốn ôm kho kho. Nguyên lai nàng là nhỏ yếu như vậy bất lực sao trước kia cũng không phát hiện á á cuối cùng. Cơ Trầm Ngư cũng không chịu nổi như vậy, sụp đổ kịch liệt đau nhức. Từ giữa không trung đập xuống xuống. Phát ra khó có thể áp chế rên thống khổ. Mà thanh âm kia, truyền vào thiếu niên lỗ tai trong. Lại mỹ diệu như là, chuyển dây cốt máy mò cờ hộp tâm nhạc. Cùng cụp cộp cộp cùng cụp cùng cụp cùng cụp kết chính là, êm thai cực kỳ. Cơ Trầm Ngư nửa quỳ tới trên đất, chống đất. Mồ hôi trên trán, đổ rào rào thẳng hướng hạ lăn xuống. Nhìn qua, thật sự thê thảm không hiểu. Nhất là hắn kia một thân áo đo, đều bởi vì cả người hắn thân thể bành trướng, bị nổ tung thành phá toái khối vải, treo ở hắn trên người. Đỏ trắng giao thế. Phi thường thảm tuyệt. Tại Thẩm Trường Lâm mấy người, cho là hắn gánh không được thời điểm. Hắn đột nhiên cười nhẹ lên tiếng. A a a a âm khí tiêu lệ, yêu ma tùng sinh. Vẫn chưa có người nào có thể để cho ta chật vật như thế, ngươi quả nhiên là đầu một cái. Ai nha phải không thiếu niên cơ hắn trước cầm hoa đào nhánh. Ý cười yến yến. Kia ra có hay không nói cho ngươi, cho tới bây giờ, ngươi cũng là đầu một cái, làm ra có mấy phần, nghĩ hết hưng người đâu màu đo hoa đào, đem cười sán lạn thiếu niên. Làm nổi bật lên cùng thanh niên không giống nhau diễm sắc. Cơ Trầm Ngư đỏ tươi, là mị hoặc tà ác, ác ý rơi xuống diễm. Mà thiếu niên đỏ tươi, là rõ ràng tuyệt tà dọc, lại không dính ác diễm. Một cái diễm rơi xuống ô huế, một cái diễm thoát tục minh thấu. Cho người ta một loại, không giống nhau thị giác thịnh yến. Thẩm Trường Lâm này một cái chớp mắt, cảm giác đến hai người này là giống nhau. Diễm trung điệp, ta không có sai biệt. Nhưng, Cơ Trầm Ngư rơi vào ác bên trong, lấy thế làm vui, đùa bỡn thế nhân, đùa bỡn thiên hạ. Mà, thiếu niên không có. Hắn lý trí lại thanh tỉnh, đem ác đạp ở dưới chân. Tự hạn chế, tự xét lại, không đùa bỡn vô tội, chỉ đùa bỡn ác nhân. Cũng không đùa bỡn thiên hạ, hoắc loạn thiên hạ. Càng nguyện vì những cái kia lấy tâm đái chi người, bảo vệ thiên hạ. Dù là, hắn đối thiên hạ này, kỳ thật, cũng không thèm để ý có thế. Hắn nguyện ý để ý bởi vì, nếu như hắn không thèm để ý, cũng sẽ biến thành hắn vứt bỏ loa y người kia. Cho nên, hắn thân chính, ảnh chính. Có thế thiên địa không sợ. Đây mới là, cả hai diễm tả phân chia. Cũng thế, hai người trời cùng đất khác biệt. Rõ ràng làm cho người ta cảm thấy cùng loại, nhưng lại không cách nào kéo cùng một chỗ tương đối. Luôn cảm thấy, đem hai người kéo cùng một chỗ, dường như tại làm bẩn kia thiếu niên đồng dạng. Như vậy cố gắng nghiêm túc, không trong bóng đêm mê thất thiếu niên. Thật sự lóa mắt đến làm cho lòng người không lưu loát đau nhức. Phất hề siết chặt đầu ngón tay. Rõ ràng liễm ôn nhuận mặt mày trong, vẩn khởi mềm sắc. Cho dù đến trình độ như vậy, hắn vẫn như cũ như thế lý trí, thật sự đáng quý. Lại là thiếu niên, hắn có thể nào không thích đâu đó là ai nhà hài tử nu ý định. Lạc Cờ thưởng trà áo trắng lao nhân, bên cạnh mắt ngóng nhìn kia thiếu niên chỉ chốc lát. Ngừng lại một chút, hỏi thăm bên người trung niên. Trung niên theo lão giả ánh mắt, bên cạnh mắt nhìn lại. Lắc đầu. Hẳn không phải là côn thiên vực, bộ dáng như vậy cùng năng lực xuất sắc thiếu niên, nếu là côn thiên vực, sẽ không mai một đến tận đây. Đối diện, kia cùng lão nhân ngay tại đánh cờ thanh niên. Dường như lòng có cảm giác hướng bên kia nhìn lại. Nhưng, khoảng cách quá xa, hắn nhìn không thấy. Thanh niên quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Phía sau lão giả, đưa một cái kính viễn vọng tới. Hắn tiếp nhận, hướng chỗ kia vừa nhìn. Trực tiếp ném trong tay quân cờ, đứng lên liền hướng phía dưới núi đi. Ngươi đi làm cái gì? Áo trắng lão nhân run lên, lên tiếng gọi lại cũng không quay đầu lại hướng phía dưới núi đi người. Mà thanh niên bên người lão giả, nhìn thấy thanh niên này thái độ. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khỏe miệng chính là co lại, biểu tình cũng là sợ hãi cả kinh. Không thể nào tay hắn bận bịu chân loạn tiếp nhận thanh niên ném trở về kính viễn vọng, nhìn chằm chằm chỗ kia nhìn một giây. Sau đó, cả trương mặt mo cũng thay đổi. Khống chế không nổi khẽ nguyền rủa lên tiếng, nam thao thật đúng là tiểu tổ tông này không phải. Tiểu tổ tông này chạy thế nào, nơi này không phải tại trung âm giới sao, như thế nào chớp mắt liền trở lại rồi còn chạy tới Côn Thiên vực, hắn rốt cuộc muốn làm gì a, hắn còn coi a, hắn với ai đánh nhau đâu, đây là như thế nào vừa đến đã đánh nhau a. Lão móng vuốt đều có chút run rẩy, lão giả rơi xuống rời kính viễn vọng, xem xét mắt quỳ một chân trên đất thanh niên về sau, sắc mặt trực tiếp vặn vẹo đứng lên. Cơ Trầm Ngư tổ tông nha, ngươi thật đúng là cái tổ tông kia là Cơ Trầm Ngư a, ngã sao, như thế nào cùng hắn làm song song song. Hắn nắm lấy kính viễn vọng, cuống quýt đi theo thanh niên phía sau, hướng phía dưới núi chạy. Bọn họ này tính tình. Làm áo trắng lao nhân như mày. Mấy cái tình huống nghĩ. Lao nhân hướng về phía bên người trung niên phất phất tay. Đi xem một chút. Phải. Dưới đỉnh núi. Thiên Xu ra mặt phía nam. Cơ Trầm Ngư tại thiếu niên, Yến Yến ý cười hạ. A cười ra tiếng. Sau đó đột nhiên tả hữu đưa tay, tại không trung hư vẽ hai lần, chợt vỗ tiến thân trong cơ thể. Ba nhờ hai tiếng trầm đục, tại Cơ Trầm Ngư thể nội nổ tung. Sau đó hắn thổi phồng thân thể, cấp tốc biến mất xuống. Nhưng lại tránh không thể mị hệ nở, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn tươi tới. Tê Thẩm Trường Lâm ngược lại hút khẩu khí. Thiên Xu Linh Cu nở dê không thể tưởng tượng nổi trừng lớn mắt. Phất hề hai tròng mắt hơi nhíu lại. Người này, thật ác độc. Thế nhưng lấy bạo chế bạo. Dùng hắn linh lực bạo phá, chợt nổ tung thể nội bị cường bỏ vào chống ra linh lực bạo phá. Nhưng, vẫn có thể xem là một cái thông minh hữu hiệu biện pháp. Mặc dù tổn thương đã, lại có thể nhanh chóng đoạt lại chủ quyền, từ đó tiêu trừ thụ động, cũng có thể nhanh chóng hơn giảm bớt thân thể bị sụp đổ đau khổ. Mà, thoát ly rơi cầm chế Cơ Trầm Ngư, đột nhiên ở trên người điểm một chút. Hắn thân ảnh cùng khí tức, lấy chợt mất hiện tượng, biến mất tại mọi người trước mắt. Người đâu Thẩm Trường Lâm mặt biến đổi, bá một cái quay đầu, hướng mọi nơi nhìn lại.